đó là văn tự ký hiệu có thể khống chế các khối thuốc nổ cơ bốn mà những người lùn mang theo, do Sở Hạo quán chú thần tính vào bên trong nên văn tự ký hiệu này có thể tồn tại một thời gian dài, hơn nữa có thể khống chế được các văn tự ký hiệu khác. Đây là thứ mà Sở Hạo kín đáo giao cho Ochi trước khi rời đi, chỉ nói cho một mình hắn biết cách sử dụng thông qua tâm linh tỏa liên, ngoài hắn ra không còn ai khác biết, kỳ thực sinh tử của những người lùn kia đã nằm cả trên tay hắn. Nhưng mà, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng. Làm sao có thể biến những người lùn này thành thuốc nổ hình người, làm sao có thể cứ như vậy lừa gạt bọn họ, chưa nói đến vấn đề đạo đức. Hành động như vậy đã vượt qua giới hạn thấp nhất của hắn, do đó bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không kích hoạt văn tự ký hiệu được sao. Về phần lời nói của Sở Hạo trước lúc rời đi, Ochi vẫn chưa nghĩ ra được trong đó có ý gì. Ta biết rõ điểm mấu chốt trong nội tâm của ngươi, Ochi, nhưng mà hãy tin tưởng ta, khi ngươi hiểu được giá trị thực sự của lựa chọn cùng với trách nhiệm của người nắm giữ lựa chọn, ngươi sẽ đưa ra được lựa chọn chính xác, ta tin tưởng vào lựa chọn của ngươi, bất kể lựa chọn đó là gì. Giá trị của lựa chọn và trách nhiệm của người nắm giữ lựa chọn. Nhưng mà kể cả như vậy, hắn cũng không thể nào trà đạp được giới hạn thấp nhất của bản thân. Ochi nắm chặt tay lại, tự nói với mình như thế, mà lúc này tại vị trí của mấy người Sở Hạo bỗng nhiên xuất hiện một rung động kỳ quái. Cùng lúc đó, Ochi cũng đột nhiên phát hiện ra một lượng lớn vô bin đang đứng trong phạm vi quét hình tinh thần lực, mà ở giữa đám vô bin này là hai nam tử da trắng, rất rõ ràng bọn họ chỉ có thể là thành viên của thiên thần đội. Đám vô bin và hai nam tử da trắng này quả thực giống như là có thể di chuyển tức thời, trực tiếp xuất hiện trong mấy hốc đá cách đội ngũ của Ochi không xa, chỉ tầm 200-300 mét. Đây rõ ràng chính là thủ đoạn của tinh thần lực khống chế giả, lúc trước bọn họ vẫn một mực được tinh thần lực che phủ, đến khi tinh thần lực biến mất, hành tung của bọn họ mới hiện ra. Chiến đấu, tất cả chuẩn bị chiến đấu. Giọng nói của Chi vừa mới vang lên, một lượng lớn vô bin đã tuôn ra từ mấy lối đi phía trước, kể cả một vài thông đạo sau lưng bọn họ cũng có vô số vô bin xuất hiện. Cùng lúc đó, vũ khí tầm xa của đám vô bin cũng thi nhau khai hỏa, có ná cao su, có cung tên, thậm chí còn có một lượng nhỏ vô bin dùng nỏ. Do lần tập kích này diễn ra quá bất ngờ, có hơn 10 người lùn không kịp đề phòng bị bắn trúng trong lúc nhất thời không rõ sống hay chết, toàn bộ đội ngũ lập tức rơi vào trạng thái rối loạn. Không được loạn tập trung nghênh chiến phản kích bằng nỏ. Ochi sử dụng quét hình tinh thần lực để giám sát và điều khiển toàn cục, vừa phát hiện ra tình trạng hỗn loạn hắn đã lập tức lớn tiếng hét lên. Mà sau khi hắn hét lên, đám ủy viên chính trị trong đội ngũ cũng đã có phản ứng, bọn họ nhanh chóng hô hoán ra lệnh cho những người lùn trong tiểu đội của mình. Rối loạn mức độ nhỏ được dập tắt ngay lập tức, gần như chỉ sau mấy giây mà thôi. Một lượng lớn mũi tên đã bay ngược về phía đám vô bin. Hàng loạt mũi tên bay tới, có ít nhất mấy nghìn tên vô bin bị bắn chết tại chỗ. Lần nghịch chuyển tình thế này khiến cho một lượng lớn vô bin phía xa chùn bước, thậm chí còn có một số tên vô bin bắt đầu muốn quay đầu bỏ chạy. Chuyện này vốn cũng phù hợp với tính cách của đám vô bin, nhưng mà không biết đến cùng hai gã nam tử da trắng làm chuyện gì, chỉ thấy trong mắt của một nam tử da trắng lóe lên ánh sáng màu xanh, đám vô bin đang hoảng hốt lập tức bình tĩnh lại, giống như vừa rồi căn bản không có tên vô bin nào bị bắn chết. Trong quét hình tinh thần lực, có tới mấy chục nghìn thậm chí mấy trăm nghìn vô bin đang liên tục lao về vị trí này. Số lượng đông nghìn nhịp. Nội tâm Ochi cũng rất khẩn trương, hắn tự nhiên biết rõ những mũi tên do người lùn bắn ra có mang theo đấu khí, uy lực khẳng định là rất lớn nhưng mà lại không thể kéo dài. Một khi chiến lực của những người lùn suy kiệt, dựa vào mấy người bọn họ cùng vài tên tân nhân thực sự là sẽ bị đám vô bin chôn vùi trong nháy mắt. Mở ngoặc tròn, nếu như Sở Hạo gặp phải tình huống này, hắn sẽ làm thế nào? Nếu như là hắn mà nói, sẽ làm như thế nào? Ochi liên tục cố gắng suy nghĩ, chỉ là nghĩ mãi vẫn không ra được biện pháp. Ít nhất hắn biết Sở Hạo không có khả năng khiến cho những người lùn tự bảo ngay từ đầu. Trong lúc hắn còn chưa suy nghĩ ra được mệnh lệnh, đám ủy viên chính trị kia giống như đã được huấn luyện rất thuần thục, bọn họ đều tự mình chỉ huy những người lùn bắt đầu quá trình phản kích. Một lượng lớn người lùn cầm đao kiếm và các loại vũ khí khác tức tốc lao ra, bộ phận sử dụng nỏ cũng liên tục xạ kích, những mũi tên này đều không được bao phủ bằng đấu khí, do đó tốc độ bắn ra rất nhanh, hơn nữa cũng gần như không tiêu hao thể lực gì nhiều. Tuy rằng uy lực không được tốt lắm, tầm bắn cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà vẫn đủ để ứng phó với đám vô binh trước mắt. Dựa vào đội hình cận chiến và quá trình liên xạ như vậy, thế công của đám vô binh hết lần này đến lần khác bị đẩy lui. Mà dưới sự chỉ huy của hai nam tử da trắng, đội hình nhiều lần có dấu hiệu tan vỡ của đám vô binh cũng liên tục tụ tập lại, sau đó lại tiếp tục tấn công. Cả hai bên cứ như vậy đối chiến lẫn nhau, không bên nào tiến thêm được một bước. Biểu lộ của hai gã nam tử da trắng vẫn rất ung dung, người chịu trách nhiệm thôi miên đám vô binh cười nhạt. Tư duy của vô binh vô cùng đơn giản, thôi miên bọn chúng gần như không tiêu tốn chút công sức nào, ta có thể liên tục ra lệnh cho chúng tấn công mấy ngày đêm cũng được, nhiệm vụ đội trưởng giao cho chúng ta nhất định sẽ được hoàn thành một cách rất nhẹ nhàng. Nam tử da trắng còn lại móc ra một gói thuốc lá từ trong lồng ngực. Sau khi đưa cho nam tử thôi miên một điếu liền rút ra một điếu cho bản thân, vừa hút vừa nói. Thật đúng là nhẹ nhàng, đội ngũ như thế này đã rất lâu rồi chưa có gặp, nhân số của đối phương cũng rất nhiều, sau lần đoàn chiến này chúng ta sẽ có thể thoải mái một chút. Nam tử thôi miên tiếp nhận điếu thuốc lá, hắn vẫn chưa đốt thuốc, sau khi nghe vậy liền cười hắc hắc. Đúng thế, lúc trước còn không có cảm thấy. Nhưng mà dần dần ta mới biết thiên thần đội thật sự rất đặc thù. Theo số lượng thành viên gia tăng, độ khó của nhiệm vụ và các thế giới phim kinh dị cũng gia tăng trên phạm vi lớn. Còn nhớ khi chỉ có đội trưởng và ta, mỗi một thế giới phim kinh dị đều có thể lấy được rất nhiều điểm thưởng. Nhưng mà theo các ngươi gia nhập, nhiệm vụ chủ thần giao càng ngày càng khó, điểm thưởng cũng càng ngày càng ít. Thậm chí còn xuất hiện cả tình huống giống như lần trước, lần đầu tiên ta phải chờ đợi trong một thế giới phim lâu như vậy trọn vẹn 80 năm. Nếu như không phải tố chất thân thể của chúng ta vượt xa người bình thường, ta còn sợ chúng ta sẽ thực sự chết già trong thế giới kia à. Hơn nữa lần đó sau khi trở lại chủ thần không gian cũng không lấy được chút điểm thưởng và chi tiết kịch tính nào, chữa trị toàn thân và khôi phục tuổi thọ xong xem như đã nghèo kiết xác rồi, nếu còn gặp phải thế giới như vậy một lần nữa đoán chừng toàn bộ chúng ta sẽ xong đời. Nam tử da trắng còn lại liên tục gật đầu, sau khi nghe nam tử thôi miên nói xong hắn mới lên tiếng. Chính vì thế cơ hội lần này chúng ta nhất định phải nắm cho thật chặt. Kể ra cũng kỳ lạ thật, đội ngũ gà mờ như vậy mà chủ thần cũng đưa đến đoàn chiến với chúng ta. Có khi đây chính là lễ vật mà trời cao thương tình ban tặng cho chúng ta cũng nên. Ha ha ha. Trong khi hai nam tử da trắng còn đang nói chuyện phiếm, bỗng nhiên có mười mấy người lùn lấy ra từng chiếc hộp nhỏ theo mệnh lệnh của đám ủy viên chính trị, bọn họ nhấn vào cái nút duy nhất, tiếp đó liền ném những chiếc hộp này ra xa. Có hộp ném vào giữa đám vô binh, có hộp bị ném quá mạnh rơi vào bóng tối dưới vực sâu, có một vài hộp ném vào các hốc đá và thông đạo, ngoài ra còn có vài hộp bay thẳng về phía hai nam tử da trắng. Trong lúc nhất thời cả hai nam tử da trắng đều không đoán được thứ bay đến là gì, mà Ochi đã nhanh chóng vận dụng văn tự ký hiệu trong tay mình, khống chế những khối thuốc nổ này. Đối với tình hình như hiện tại hắn tự nhiên là không có gánh nặng tâm lý gì. Sau vài giây tất cả những khối thuốc nổ được ném ra đồng loạt phát nổ ầm ầm, mấy trăm tên vô binh trực tiếp bị nổ thành thịt nát. Một loạt hốc đá và thông đạo cũng bị sụp đổ, toàn bộ mặt đất đều lay động kịch liệt. Ngoài ra, một lượng lớn đất đá bắt đầu bong chóc, mà hai nam tử da trắng cũng vô cùng chật vật, bọn họ tránh né hơi chậm một chút,

chỉ thấy Lăng Tân dùng sức chém ra một nhát mạnh, một luồng áp lực vô cùng khổng lồ bạo phát, vách tường không gian một lần nữa được ngưng tụ ra, bay thẳng về phía những người lùn và gan đan. Lực lượng khổng lồ chấn nát tất cả đất đá trên đường đi, trực tiếp biến hơn nửa số người lùn thành cát bụi, những người lùn còn lại cũng bị đẩy bay ra xa tít tắp. Chỉ có Tho Jin được đấu khí của tất cả những người khác bao trùm có thể cứng rắn vượt qua lần chạm kích này. Trong tiếng hét lớn, hắn nhảy lên chém một kiếm về phía Lăng Tân. Đấu khí khổng lồ ngưng tụ, lực đạo vạn quân từ trên giáng xuống, mặt nạ của Lăng Tân bị vỡ mất 1/3, để lộ ra một con mắt đó đã là một mảnh đen kịt, không còn giống nhân loại. Tư vô thiên sung. Một đao xẹp qua, tất cả áp lực và vách tường không gian đồng loạt biến mất, tiếp đó hình thành nên chấn động không gian có hình đinh ốt, theo lưới đao của Lăng Tân chém tới trực tiếp cắt mở tầng đấu khí dày đặc như thực chất của Tho Jin, sau đó xoáy nát một cánh tay của hắn. Tiếp đó chấn động hình đinh ốt này lao đi đập thẳng vào vách núi, tạo ra một lỗ hổng lớn mấy trăm mét, từ trong lòng núi có thể trực tiếp nhìn thấy quang cảnh bên ngoài. Chỉ thấy chấn động hình đinh ốt này giống như vẫn chưa có ý định dừng lại, sau khi đâm nát một đỉnh núi phía xa liền lao vào tầng khí quyển, bay thẳng lên trời cao. Sau đó, sau một chiêu, Lăng Tân lập tức giơ trường kiếm lên, nhắm về những người còn lại đang nằm trên mặt đất, mà đúng lúc này, một tiếng hét cũng bạo phát. Lăng Tân! Sở Hạo hét lớn, bên ngoài thân thể hắn nổi lên vô số văn tự ký hiệu mắt thường có thể thấy được, có hình ảnh, có đường cong, có cổ văn. Đủ loại văn tự ký hiệu nhanh chóng khuếch tán ra. Dùng hắn làm trung tâm, trong phạm vi 200-300 mét đều bị bao phủ bởi văn tự ký hiệu, bao gồm cả vị trí của Lăng Tân. Ta là đội trưởng của Bắc Băng Châu đội. Quyển 10 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip Phong chương 37 phản kích. Sở Hạo biết rõ, hắn, Lý Cương Lôi và Lăng Tân tình cảm thân thiết giữa ba người tuyệt đối không phải giả tạo. Đây là tình cảm đã được chứng thực và trải qua rất nhiều khảo nghiệm trong một khoảng thời gian dài ở thế giới thực tế. Nhưng mà đồng dạng, Sở Hạo cũng biết. Hắn không cách nào vứt bỏ Bắc Băng Châu đội, chuyện này không liên quan gì đến đạo đức, chỉ là vì tình cảm thực sự giữa mỗi người trong đội với nhau. Trương Hằng, Tom và Niệm Tịch không đã theo chân hắn trải qua biết bao thế giới phim kinh dị, mỗi người đã sớm là đồng đội vào sinh ra tử, nếu như hắn rời đi mà nói, vậy bọn họ sẽ làm thế nào đây? Hơn nữa, chiếu theo tính cách của Lăng Tân, chỉ cần Sở Hạo gật đầu đến Thiên Thần đội. Như vậy tất cả các thành viên của Bắc Băng Châu đội đều sẽ bị giết chết, một cũng không lưu. Đây chính là cách làm việc của Lăng Tân, ngoại trừ người mà hắn công nhận, tất cả những người còn lại đều tùy thuộc vào vấn đề lợi ích mà quyết định sống hay chết. Khi Sở Hạo quyết định động thủ, những lựa chọn Lăng Tân đưa ra trước đó xem như đã chính thức bị cự tuyệt. Từ thời khắc này trở đi, con đường của hai bên đã bất đồng, cái còn lại chỉ có đối kháng mà thôi. Thấy xung quanh thân thể Sở Hạo nổi lên vô số văn tự ký hiệu che kín không gian vài trăm mét xung quanh, Lăng Tân cũng dừng tay lại, không tiếp tục công kích, hắn thở dài rồi nói với vẻ tiếc nuối. Thực sự không muốn đi theo ta, chúng ta liên thủ lại, nhất định có thể biến Thiên Thần đội thành đội ngũ siêu cấp của thế giới luân hồi, chỉ có như vậy mới đối kháng được với tổ chức cơ, mới có thể cứu vớt được thế giới của chúng ta, đây không phải là mục tiêu mà ngươi vẫn một mực theo đuổi sao? Sở Hạo trầm mặt, hai tay liên tục huy động trong hư không, mà theo cử động tay của hắn, những văn tự ký hiệu nhìn có vẻ lộn xộn cũng bắt đầu tổ hợp theo một quy luật nào đó. Mắt thấy vậy, Lăng Tân cũng không tiếp tục nhiều lời, chỉ nói. Đã như vậy, chỉ còn cách ép ngươi phải đến Thiên Thần đội, đây là hạng mục công việc đã dự định trước, không cho phép sửa đổi, vì thế chỉ có thể khiến ngươi chịu ủy khuất một chút. Tiếng nói chấm dứt, hắn lại một lần nữa giơ chảm phách đao lên, dùng sức chém vào hư không. Dùng mũi đao của Lăng Tân làm khởi điểm, không gian trước mặt hắn đều bị cắt mở, đó là một loại cảm giác và thị giác sai lệch, mà theo một đao này, ma pháp trận lập thể đang hình thành cũng bị chém đôi làm hai nửa, những văn tự ký hiệu đang trôi nổi dần tiêu tán. Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến giờ ngươi chưa di chuyển một bước nào, ngoài ra tại sao phía sau ngươi lại có một thành viên khác? Trong khi ma pháp trận bắt đầu tiêu tán, giọng nói của Sở Hạo đột nhiên vang lên. Lăng Tân, ngươi không phải là Lý Cương Lôi, ngươi sẽ không làm chuyện dư thừa, nói một cách khác, có nguyên nhân đặc thù nào đó khiến cho ngươi không thể di chuyển, không thể né tránh mũi tên của Trương Hằng, đồng thời còn phải dẫn theo một thành viên khác. Ta đoán thời gian ngươi tiến vào thế giới luân hồi cũng không phải là từ rất lâu, bởi vì nếu lúc trước ngươi có sức mạnh như hiện tại, vậy thì chuyện kia đã không phát sinh rồi. Hơn nữa, ngươi vẫn luôn nói cho chúng ta biết, muốn lấy được bao nhiêu thì cũng phải có giác ngộ mất đi bấy nhiêu, ngươi sử dụng sức mạnh lớn như vậy, nhất định cũng sẽ mất đi thứ gì đó. Cá nhân ta suy đoán, ngươi không thể tự do di chuyển, cùng với cả tác dụng của thiếu nữ mang hai dòng máu phía sau ngươi, hẳn là để trợ giúp ngươi có thể khống chế được sức mạnh của mình. Trong tiếng nói của Sở Hạo, ma pháp trận đang tiêu tán bỗng nhiên phát ra ánh sáng, những văn tự ký hiệu còn lại lập tức tổ hợp, mấy quả cầu lửa màu cam hiện ra, từ không trung bay về phía Lăng Tân. Cầu lửa. Lăng Tân nói với vẻ hơi khinh thường. Ngươi cũng rơi vào khuôn sáo cũ, thật sự cho rằng hễ là pháp sư thì nhất định phải sử dụng hỏa cầu thuật công kích như vậy căn bản. Lăng Tân mới nói tới đây, mấy quả cầu lửa đã đâm vào. Vị trí bên cạnh hắn trực tiếp đánh trúng mặt đất, mỗi quả đều nổ tung như lựu đạn, liên tục oanh kích, bụi đất mãnh liệt dâng lên. Mặt đất xung quanh vị trí của Lăng Tân đã bị nghiền nát, bắt đầu nghiêng ngả có dấu hiệu muốn rơi xuống. Chiến đấu lúc trước đã phá hủy nền móng của khu vực bằng phẳng này. Vài quả cầu lửa này chẳng qua chỉ là dẫn phát khiến cho khoảng sân triệt để tan vỡ mà thôi. Sở Hạo rất rõ ràng, chiếu theo lực phòng ngự của Lăng Tân, mấy quả cầu lửa này thậm chí không đủ sưởi ấm cho hắn. Mục đích thực sự của Sở Hạo chính là muốn nghiền nát khoảng sân rộng lớn này. Công kích của Sở Hạo giống như đầu mối dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Không chỉ có vị trí của Lăng Tân, toàn bộ khoảng sân rộng lớn, thậm chí bao gồm cả các vách đá xung quanh cũng bắt đầu sụp đổ, mang theo toàn bộ những người trên sân rơi xuống dưới vực sâu. Giỏi lắm! Lăng Tân một tay ôm nữ thành viên của thiên thần đội, tay còn lại cầm trảm phách đao, liên tục tìm kiếm các khối đá dưới chân làm điểm tựa, đồng thời không ngừng phá hủy tất cả những khối đá từ trên cao rơi xuống vị trí của mình. Sở Hạo cũng nghe được tiếng khen của Lăng Tân, có điều giờ phút này toàn bộ tinh lực của hắn đã tập trung vào khống chế các mảnh vỡ thần tính trong cơ thể, vận dụng khả năng của các mảnh vỡ thần tính đến cực hạn. Ma Xe Hen liên tục được sử dụng với tốc độ cực nhanh, toàn bộ những tảng đá rơi xuống vị trí của hắn đều bị ngăn cản, đồng thời khi khoảng sân sụp đổ, hắn còn bắt được cả Trương Hằng và Tom, cũng vội vàng xách theo được nửa người trên của tia, về phần Thorin và những người lùn khác thì đành phải trông chờ vào số phận vậy. Không ngờ rằng trong lúc Sở Hạo sử dụng ma pháp, pháp trượng trong tay Gandan cũng phát sáng, ánh sáng từ pháp trượng tỏa ra vô cùng kịch liệt, bắn thẳng về phía những người lùn sống sót. Phần lớn những người lùn này đều hoặc là trọng thương hấp hối, hoặc là đã trực tiếp hôn mê, đặc biệt là Thorin, một bên vai của hắn đã vỡ nát, máu tươi không ngừng tuôn trào. Dưới công hiệu của tia sáng này, miệng vết thương trên thân thể những người lùn bắt đầu khép miệng, hơn nữa bên ngoài thân thể cũng sinh ra một tầng phòng hộ hơi mỏng, đủ để ngăn cản sự va đập của những khối đá đang rơi xuống. Sau khi đã bảo hộ chu toàn cho mấy người Trương Hằng, Sở Hạo mới tập trung nhìn về phía Lăng Tân, đồng thời trầm giọng hỏi. Nhiệm vụ của thiên thần đội là gì? Lăng Tân lại không trả lời, chỉ dùng ánh mắt thú vị nhìn ngược lại, Sở Hạo cũng đã vô cùng quen thuộc với ánh mắt này. Trong quá khứ, mỗi khi bố cuộc của Lăng Tân thành công, hoặc là khi đối phương rơi vào bẫy của mình, hắn sẽ để lộ ra ánh mắt như vậy. Chiếc nhẫn tối cao. Ngươi đã phái người đi lấy rồi sao? Sở Hạo nhắm mắt lại, khi lần nữa mở ra trong mắt đã tràn đầy vẻ kiên định, hắn trực tiếp nói. Ta tin tưởng Niệm Tịch không, hơn nữa giống như ngươi hiểu ta, ta cũng hiểu ngươi rất rõ. Ngươi sẽ không phái người có chiến lực mạnh nhất của thiên thần đội đi lấy chiếc nhẫn tối cao, bởi vì người mạnh nhất trong đội chỉ có thể là ngươi. Cho nên nếu như chiến lực yếu hơn so với ngươi, như vậy Bắc Băng Châu đội vẫn có khả năng giành được chiếc nhẫn tối cao. Lăng Tân khẽ cười nói. Ồ, tự tin như vậy, nếu thế thì chúng ta đánh cuộc một lần đi, xem thử là thành viên trong đội của ngươi lấy được chiếc nhẫn tối cao trước, hay là ta giết hết tất cả các đội viên của ngươi trước, sau đó ngươi bị âm điểm chỉ có thể gia nhập vào thiên thần đội của ta, thấy thế nào? Chết thì sẽ không còn lại gì, chết sẽ không thể làm được bất cứ chuyện gì nữa. Mặc dù giờ phút này Sở Hạo thực sự liều mạng bảo vệ các thành viên còn lại của Bắc Băng Châu đội, nhưng nếu như tất cả bọn họ đều chết, như vậy kết quả của hắn chỉ có thể là một trong hai, hoặc là bị delete vì âm điểm, hoặc là đồng ý gia nhập thiên thần đội. Mà trong hai con đường này, hắn nhất định sẽ chỉ có thể lựa chọn đi đến thiên thần đội, bởi vì chỉ như vậy mới có một tia hy vọng hồi sinh được những người còn lại. Điểm này bản thân Sở Hạo biết rõ, mà Lăng Tân cũng biết. Mở ngoặc tròn lần đánh bạc này. Niệm Tịch không, ngươi đừng làm ta thất vọng, Trương Hằng và Tom đã không chống đỡ nổi nữa. Cùng lúc đó, trong lúc khoảng sân rộng lớn sụp đổ, mấy người Sở Hạo và Lăng Tân đang vừa đối chiến vừa tránh né các khối đá rơi xuống. Tại một vị trí khác, chiến đấu giữa Niệm Tịch không và Tiêu Niêu Nhân cũng đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Quyển 10 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezic Phong chương 38 kiếm hoàn. Trong hệ thống tu chân, thậm chí là trong một lượng lớn hệ thống tu luyện sức mạnh, hình cầu luôn giữ một vai trò rất quan trọng, thường đại biểu cho viên mãn và đại thành. Bởi vì tất cả các hệ thống tu luyện, hầu như theo đuổi cuối cùng đều là hai chữ siêu thoát, từ phàm vật siêu thoát đến bất diệt, mà hình cầu thường có nghĩa là loại siêu thoát này. Bởi vì điều kiện trụ cột căn bản nhất của bất diệt chính là không phụ thuộc vào ngoại vật, ví dụ như ngươi nhất thiết phải dựa vào loại thuốc nào đó. Nhất thiết phải dựa vào loại khoa học công nghệ nào đó, hoặc là ma khí, thần khí các loại, vậy thì sự bất diệt mà ngươi có chỉ là giả tạo, chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Bởi vì tuy rằng tạm thời ngươi bất diệt, nhưng mà những thứ ngươi dựa vào không thể nào bất diệt được, một khi chúng biến mất hoặc là bị phá hủy. Vậy ngươi nên làm cái gì đây? Do vậy bất diệt và vĩnh hằng, điều kiện trụ cột đầu tiên chính là không phụ thuộc vào ngoại vật, bản thân phải tự mãn, mà hình cầu chính là hình dạng đại biểu cho bản thân tự mãn. Trong hệ thống tu chân, giai đoạn đầu tiên khi bắt đầu vượt qua phàm vật chính là kim đan, dưới cấp độ kim đan cho dù ngươi trúc cơ rất hoàn mỹ, cho dù chân nguyên lực trong cơ thể ngươi đã được tích lũy cả nghìn năm, vạn năm, nhiều gấp mấy trăm lần so với tổng lượng chân nguyên lực của một tu chân giả cấp độ kim đan, ngươi cũng vẫn không được tính là đã bắt đầu thoát ly phàm vật, ngươi vẫn còn là một phàm nhân. Giai đoạn kim đan chính là nén ép chân nguyên lực, linh hồn và ý chí thành một khối kim đan tròn trịa không tì vết, đó chính là mở đầu của viên mãn, cũng là mở đầu của bất diệt. Sau đó, kiếm tu mới có thể tiến vào cấp độ sâu hơn, do khối kim đan này hóa thành một thế giới nội tại, bắt đầu tái diễn tình cảnh trời đất trong thời kỳ hỗn độn. Tiếp đó từ trong hỗn độn này sẽ sản sinh ra một sinh linh tiên thiên, mà sinh linh tiên thiên này chính là bản thân Nguyên Anh. Một bước này kể cả tu chân giả chính thống cũng cần phải trải qua, đương nhiên tu chân giả chính thống căn bản không quá để ý đến mức độ đề thăng sức mạnh khi từ kim đan hóa Nguyên Anh, cái mà bọn họ quan tâm hơn là khả năng tính toán được đề cao. Có điều đối với tu chân giả thông thường mà nói, một bước này là vô cùng quan trọng, sau khi đã trải qua bước này mới có thể chậm rãi thuần dưỡng và rèn luyện Nguyên Anh cho đến khi Nguyên Anh triệt để dung hợp với bản thân mới thôi. triệt để rõ ràng, từ ngoài vào trong, xâm nhập đến tầng sâu nhất của linh hồn, từ nơi đó nhìn thấy ánh sáng duy nhất giữa bóng tối vô hạn, một luồng sáng ra đời từ trong thế giới hỗn độn của tâm linh, ánh sáng tâm linh, mà các tu chân giả thì gọi là khí tức tiên thiên. Mà tới được lúc này, kiếm tu mới bắt đầu thể hiện ra chiến lực siêu việt của mình. Bọn họ sẽ tôi luyện khí tức tiên thiên của mình thành một khối cầu, hòa lẫn với vũ khí của bản thân, hình thành nên một viên kiếm hoàn. Viên kiếm hoàn này chính là thể hiện của ánh sáng tâm linh và nguyên thần, cũng là thể hiện của chiến lực cường đại nhất. Cái gì múa kiếm thành tia, cái gì một kiếm phá vạn pháp, tất cả các loại thủ đoạn của kiếm tu kỳ thực đều là dựa vào thể hiện của ánh sáng tâm linh mà thành, nếu không làm sao có thể có uy lực lớn như vậy. Mà cho đến giờ phút này kiếm tu mới danh xứng với thực kiếm nguyên, cũng có thể hoàn toàn bộc phát ra uy lực của mình, từ đó uy lực của kiếm kỹ sẽ có thể hiện hóa 100%. Kiếm hoàn. Nói thì chậm, nhưng mà xảy ra thì rất nhanh, sau khi đã quyết định luyện kiếm thành hoàn, Niệm Tịch không lập tức bắt đầu hành động, chỉ sau cùng lắm là 10 giây thanh kiếm nhỏ của nàng đã hoàn toàn biến mất, biến thành một viên kiếm hoàn màu đen kịp mang theo chút tơ máu. Viên kiếm hoàn này lớn cỡ trái bóng bàn, mặc dù có mang tính chất của kim loại, nhưng mà cũng không phải một khi đã hình thành sẽ không cách nào thay đổi. Tia tơ máu trên bề mặt không ngừng nhúc nhích qua lại, khiến cho viên kiếm hoàn này nhìn giống như là một sinh mệnh thực sự. Tụ tập là hoàn, tiêu tán là khí, đây chính là chiến lực mạnh nhất của kiếm tu sau khi dung hợp ánh sáng tâm linh, thậm chí sau khi đã trở thành kiếm tiên, 99% chiến lực vẫn phụ thuộc vào kiếm hoàn. Có điều như vậy không có nghĩa là sau khi đã luyện kiếm thành hoàn, kiếm tu không thể đổi sang một vũ khí khác, hoàn còn có thể, chỉ cần khí tức tiên thiên vẫn còn, như vậy kiếm tu sẽ vẫn có thể chiến đấu bằng bất kỳ vũ khí nào mình muốn. Khi Niệm Tịch không luyện kiếm của mình thành hoàn, gần như trong khoảnh khắc ngưng luyện thành công, nàng lập tức cảm thấy tất cả tinh thần và ý thức của mình đều bị lôi kéo về phía kiếm hoàn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, rõ ràng thân thể vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhưng mà tinh thần lại đã hoàn toàn thoát ly thân thể, toàn bộ dung nhập vào trong kiếm hoàn. Luyện kiếm thành hoàn là cấm kỵ lớn nhất của kiếm tu, trước khi đạt đến cấp độ nguyên thần sẽ không thể khống chế được kiếm hoàn, một khi vi phạm cấm kỵ này, hậu quả có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Không có nặng nhẹ gì cả, mà sẽ tuyệt đối game over. Một khi tâm ma bộc phát, gần như là ngay cả đầu thai chuyển thế cũng không thể trực tiếp yên diệt. Niệm Tịch không cũng không phải kẻ ngốc, sở dĩ nàng dám ngưng luyện kiếm hoàn, ngoại trừ vì không muốn tiếp tục cô độc, nguyên nhân lớn hơn chính là vì nàng có thể dựa vào tiên thiên linh bảo trong cơ thể cùng với cả công năng chữa trị toàn thân của chủ thần. Đó là công năng chữa trị thần kỳ nhất mà nàng từng gặp. Ngay cả thân thể kiếp đầu tiên hòa hợp nhất với linh hồn của nàng cũng có thể khôi phục được, vậy có lẽ cũng sẽ áp chế được di chứng của việc ngưng luyện kiếm hoàn. Về phần tiên thiên linh bảo đang ẩn náu trong cơ thể nàng, đó là một vật phẩm vô cùng đáng sợ. Cái gọi là tiên thiên cũng không phải là chỉ tồn tại có từ trước khi khai thiên tích địa. Cái gọi là tiên thiên là chỉ một chân lý nào đó của vũ trụ. Cũng có một số tu chân giả chính thống trước đây đã khẳng định sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, cái gọi là tiên thiên linh bảo, rất có thể chính là do ánh sáng tâm linh của đa nguyên vũ trụ hiện thực hóa ra, chúng là tồn tại vượt xa khí tức tiên thiên của tu chân giả. Vì vậy Niệm Tịch không mới có thể đánh liều ngưng luyện kiếm hoàn, nàng tin tưởng tiên thiên linh bảo đã gắn bó suốt mấy trăm kiếp, sẽ không vứt bỏ nàng trong thời khắc nguy hiểm này. Tiêu Niêu Nhân chỉ thấy Niệm Tịch không đứng xứng một chỗ nhìn chằm chằm vào vũ khí của mình, mà thanh kiếm nhỏ vô cùng lợi hại của nàng cũng bắt đầu tan chảy, phảng phất như từ kim loại biến thành chất lỏng. Tiếp đó, từ trong đoàn chất lỏng chậm rãi ngưng tụ ra một hình cầu nhỏ có màu đen kịt, chỉ là hắn cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng là một khối cầu bằng kim loại, vậy mà lại đang hô hấp, có cảm giác giống như của sinh mạng. Thứ này, rất cổ quái, chẳng lẽ là một đại sát khí nào đó. Tiêu Niêu Nhân là một tư thâm giả đã thân kinh bách chiến, hắn đã từng tham gia đoàn chiến rất nhiều lần rồi, bất đồng lớn nhất giữa thành viên tiểu đội luân hồi và các nhân vật mạnh mẽ trong phim chính là các thành viên tiểu đội luân hồi có tầng tầng lớp lớp, đủ loại kỹ năng và vật phẩm. Trong đó có nhiều kỹ năng và vật phẩm rất nguy hiểm, mà chủ chiến lực của mỗi một tiểu đội luân hồi cơ bản đều có lá bài tẩy của mình. Vì thế Tiêu Niêu Nhân rất cẩn thận, ý niệm của hắn khẽ động, một thanh kiếm thời trung cổ liền hiện ra bên cạnh. Cũng không thấy hắn làm ra động tác gì, thanh kiếm này liền dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía Niệm Tịch Không, mà Niệm Tịch Không thì chỉ đứng nguyên tại chỗ với vẻ thất thần, hai mắt vô hồn để mặc cho thanh kiếm này phóng tới. Khi thanh kiếm cổ phác đã sắp đâm vào giữa ngực Niệm Tịch Không, trong giây lát, một tia sáng màu trắng bạc chợt hiện ra trực tiếp cản phá khiến cho thanh kiếm bay tới vỡ tan. Tia sáng màu trắng bạc xuất hiện một cách vô cùng đột ngột này nhìn có chút giống như laser, nhưng mà lại không có chói mắt như laser, hơn nữa còn có phần giống như là một loại vật chất nào đó, sau mấy giây mới từ từ tan biến, không phải chỉ lói lên rồi biến mất. Tiêu Niêu Nhân cao mày nhìn kỹ, hắn chợt phát hiện ra hình cầu nhỏ màu đen kịt cổ quái kia đã biến mất không còn tăm tích. Nháy mắt sau đó, một cảm giác cực độ nguy hiểm chợt dâng lên trong lòng hắn, cảm giác này vô cùng mãnh liệt, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ cảm nhận thấy nguy hiểm cao độ đến vậy. Vì vậy hắn lập tức không dám chủ quan, trực tiếp dùng hết khả năng có thể lùi ra sau thật nhanh, mà tại vị trí hắn đứng lúc nãy, một tia sáng màu trắng bạc đã xuất hiện. Đây vẫn còn chưa tính, một giây sau đó, dùng tia sáng này làm trung tâm, toàn bộ mặt đất đều bị cắt mở, một vết nứt rộng vài mét, sâu khoảng nửa mét xuất hiện. Tất cả quá trình này đều vô cùng đột ngột, giống như là vết nứt kia đã có sẵn ở đó từ rất lâu rồi. Mẹ, may mà lão tử nhanh chân. Vừa nói tới đây, Tiêu Niêu Nhân liền nhìn thấy tia sáng màu trắng bạc giống như sợi tơ bắt đầu lan tỏa ra, hơn nữa càng kéo càng dài, đến cuối cùng khắp nơi đều có dấu vết của ánh sáng bạc xẹt qua. Tiêu Niêu Nhân đã không kịp than phiền gì nữa, hắn chỉ mở miệng chửi một tiếng, tiếp đó lập tức lăn mình ra xa không hề dừng lại. Cũng không biết do vận khí hay là do hắn có kỹ năng lăn lộn, tóm lại sau khi lăn một lúc, tuy rằng mặt mũi bị va đập bầm tím nhiều chỗ, nhưng mà hắn đã tránh thoát được mạng lưới vô số tia sáng màu bạc, lăn vào trong một xó xỉnh nhỏ. Ha ha ha, cho dù là thần đi nữa, ta cũng lăn. Tiêu Niêu Nhân còn chưa kịp khoe khoang xong, trong giây lát, hắn liền nhìn thấy vô số sợi tơ màu trắng bạc đều biến mất. Mà ở trung tâm của mạng lưới là một hình cầu nhỏ đang lơ lửng. Đúng lúc này, hình cầu nhỏ lại lần nữa biến mất không còn tung tích, mà cảm giác nguy hiểm giống như đang đối diện với tử vong cũng tràn ngập trong nội tâm Tiêu Niêu Nhân. Tiếp đó, Tiêu Niêu Nhân chỉ nghe thấy một âm thanh giống như sét đánh, khi hắn phục hồi tinh thần lại, toàn bộ lồng ngực của hắn đã trống rỗng, từ tim đến phổi đều biến mất. Ở chỗ vốn là lồng ngực chỉ có một lỗ lớn ngang với quả bóng rổ. Không đơn giản như thế, phía sau hắn, vách đá dày đặc khổng lồ bắt đầu vỡ vụn văng tung tóe, tại đó cũng xuất hiện một cái hố lớn, chỉ là không có ngang cơ với một quả bóng rổ. Càng lúc đường kính của cái hố này càng lớn, đến cuối cùng đã trở thành một cái hố khổng lồ đường kính cả nghìn mét, trực tiếp từ trong lòng núi xuyên thấu ra bên ngoài. Kiếm khí lôi âm, một trong những kỹ xảo chiến đấu cấp bậc tối cao của kiếm tu đã xuất hiện. Quyển 10 vô hạn thử quang, tác giả Ti người làm Ezip Phong, chương 39 thất thần. Niệm Tịch Không cảm giác mình biến thành kiếm hoàn, thân thể của nàng chính là viên kiếm hoàn này, tinh thần và ý thức đều bị giam cầm bên trong kiếm hoàn, thậm chí nàng còn có thể nhìn thấy thân thể nguyên bản của mình đang đứng nguyên tại chỗ. Niệm Tịch Không cũng biết một số tu chân giả khác theo con đường kiếm tu, trước khi đạt đến cấp độ nguyên thần đã ngưng luyện ra kiếm hoàn.